Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, kinh hỷ vạn phần. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, cảm giác được Kỳ Tử Thanh không có một tia nhiệt độ thân thể. Nhìn một chút Kỳ Tử Thanh không có cái bóng tùy tùng. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Giã đại hỉ, hai nhân mã trên liền quỳ lại đi, bái kiến lão tổ tông. Kỳ Hiển Anh, Kỳ Hiển Dương cũng là tùy tùng quỳ lại đi. Kỳ Huyền Giã gập gành chắc trở nói rằng, lão tổ tông, nếu ngài ra Long Châu không gian, có phải là vị đại nhân kia cũng xuất thế cơ chứ? Kỳ Tử Thanh gật gật đầu, xác thực thần long đại nhân là xuất thế, không phải vậy Huyền Quy cũng sẽ không cho các ngươi chi nhánh viết thư muốn tổ chức tộc lão đại hội. Nói, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật, người nơi này, cái nào không phải nhân tinh. Nghĩ đến Viên Thư Duật tùy ý thái độ, lại nghĩ tới Kỳ Huyền Quy đối với Viên Thư Duật đại nhân, xưng hô. Nhoáng cái đã hiểu rõ, Viên Thư Duật chính là thần long đại nhân. Bốn người liền vội vàng xoay người, chuyển hướng Viên Thư Duật, đều bái đi, bái kiến thần long đại nhân. Viên Thư Duật nhàn nhạt nói rằng, các ngươi đứng dậy đi, tiếp tục mở các ngươi tộc lão đại hội, ta ở bên cạnh nghe là tốt rồi. Vâng, chấm ngoặc kép, mấy người theo tiếng mà lên. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Giã nhìn Viên Thư Duật, trong đôi mắt ý cười đều không che giấu được. Kỳ Hiển Anh nhấc nâng mí mắt, lén lút liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, lập tức mặt liền đỏ. Cái này thần long đại nhân, trừ khuôn mặt anh tuấn điểm, xem ra cũng rất phổ thông sao? Mà Kỳ Hiển Dương kinh hãi, nhanh đưa chính mình điểm tiểu tâm tư kia bỏ qua. Chính mình vừa nãy dĩ nhiên muốn cướp đoạt thần long đại nhân vườn trái cây. Thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, đi tới thương lượng một chút chuyện báo thù. Kỳ gia người cừu không thể không báo. Ta Kỳ gia người đời đời đều là thần long nô bộc. Thân phận cao quý, lại bị một đống con sâu nhỏ cho bắt nạt tới cửa. Mối thù này, tuyệt đối phải báo. Kỳ Huyền Bắc nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lão Tổ Tông, ta Kỳ Huyền Bắc này một thân liền giao cho ngài. Ngài nói làm sao báo cừu, ta liền làm sao đến. Kỳ Huyền Giã cũng là nói rằng, nhưng bằng Lão Tổ Tông dặn dò. Kỳ Huyền Giã âm thầm suy nghĩ. Lần này, Điền Nam chi nhánh người muốn há hốc mồm. Thần Long Đại Nhân xuất thế, Long Châu không gian có thể tùy ý ra vào. Bọn họ Kỳ gia đời đời là thần long nô bộc. Long Châu bên trong không gian những kia tài nguyên, thần long đại nhân nhất định sẽ ban thưởng xuống đến. Sau đó, công pháp, linh quả, linh dược, nước linh tuyền, đều dễ như trở bàn tay. Kỳ gia bay lên là chuyện sớm hay muộn. Điền Nam chi nhánh ánh mắt thiển cận. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng, Âu Châu chi nhánh, nước Mỹ chi nhánh, từng người tiến cử 10 cái người trẻ tuổi lại đây. Nam nữ không giới hạn. Chúng ta Kỳ gia quỷ tu sẽ phân ra mấy cái, dốc lòng giáo dục, hơn nữa, mặc kệ là linh dược, linh quả, linh cốc, linh rau, linh thực, vẫn là nước linh tuyền, quản đủ, muốn cho bọn họ cấp tốc tăng cao thực lực, vì là báo thù làm chuẩn bị. Vâng, Lão Tổ Tông, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Giã trăm miệng một lời hồi đáp, bọn họ hy vọng chính là cái này, nghe được không chỉ có linh dược, linh quả, vẫn còn có linh cốc, linh rau, cái khác linh thực, hai trong lòng người cũng là ước ao cực kỳ. Chính mình những người trẻ tuổi này tốt, đụng tới thần long đại nhân xuất thế. Sau đó khẳng định chính là tùy tùng thần long đại nhân tả hữu. Thế thần long đại nhân làm việc, chính mình lúc còn trẻ, nhưng là không có chuyện tốt như vậy. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Kỳ Hiển Dương, người trẻ tuổi này, thì thôi. Tâm thái bất chính, tâm tư ngụy biến, Kỳ gia không cần người như vậy. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Hiển Dương lập tức liền co quắp ngã trên mặt đất. Lão Tổ Tông đều lên tiếng, hắn sau đó chỉ có thể là một người ăn no chờ chết. Kỳ gia người cũng không tiếp tục khả năng có bất luận phát triển gì. Hiện tại Kỳ Hiển Dương hối hận cực kỳ. Sớm biết, chính mình không nên hiện ra những kia bất lương tâm tư. Kỳ Huyền Dã run run rẩy rẩy. Vâng, là Huyền Dã không có giáo dục tốt con cháu. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Kỳ Hiển Anh. Kỳ Hiển Anh thân thể sắt rụt lại. Kỳ Tử Thanh nói rằng, cái này nữ trẻ con không sai. Tuy rằng hậu thiên ba tầng, thực lực thực sự là quá thấp. Bất quá lần này tiến vào đặc huấn người, có thể có nàng. Kỳ Huyền Bắc rất vui mừng. Vâng, lão tổ tông, cái này là ta tôn nữ Hiển Anh. Ở chúng ta Âu Châu chi nhánh cũng là xinh đẹp nhất. Tính tình nhất hiền thục một cái. Chính là thực lực thấp một điểm. Không phải vậy là có tư cách trở thành thần long đại nhân thị thiếp. Kỳ Hiển Anh nghe xong, nhất thời mặt liền đỏ. Viên Thư Duật cũng là mộng ép. Này Kỳ gia Âu Châu chi nhánh mới biết mình cái này thần long đại nhân tồn tại. Liền dự định cho mình đưa thị thiếp. Họa phong chuyển biến cũng quá nhanh. Kỳ Tử Thanh hiển nhiên đối với Kỳ Huyền Bắc thái độ phi thường hài lòng. Không sai, các loại thực lực tăng lên, cũng không phải không thể bị chủ nhân thu làm thị thiếp. Hầu hạ, chăm sóc chủ nhân Kỳ gia quỷ tu không ít, thế nhưng Kỳ gia người vẫn là quá thiếu. Đặc biệt là tỉ mỉ nữ tử, cũng nên là tiến cử một ít đến rồi. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Bắc đại hỉ. Chính mình tôn nữ nếu như trở thành thần long đại nhân thị thiếp, đừng nói là chính mình, chính là Kỳ gia Âu Châu chi nhánh địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Kỳ Huyền Bắc dùng ôn hòa đến cực điểm ánh mắt nhìn một chút Kỳ Hiển Anh. Vẫn là tôn nữ tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn có thể gần người hầu hạ thần long đại nhân. Kỳ Huyền Dã trong lòng nhưng là hối hận cực kỳ, dùng ánh mắt chán ghét liếc mắt nhìn Kỳ Hiển Dương. Thành sự không đủ, bại sự có thưa gia hòa. Nếu như sớm biết thần long đại nhân xuất thế, chính mình cũng mang một tôn nữ lại đây. Có thể liền vào thần long đại nhân mắt, liền bàng chi người tính cả. Chính mình nhưng là có mười mấy cái như hoa như ngọc tôn nữ đây. Cũng đều không thể so cái này Kỳ Hiển Anh kém. Kỳ Huyền Dã đây nỉ non lẩm bẩm nói rằng, lão tổ tông, ta Kỳ gia người, nhiều năm như vậy. Không ai không biết Long Châu, không biết Long Châu không gian, nhưng là tiểu lão nhi ta sống lâu như vậy, đều không có tiến vào Long Châu không gian, thực sự là có chút tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu, có thể, trừ cái này Kỳ Hiển Dương, những người khác liền đi Long Châu không gian xem một chút đi, còn có Huyền Quy. Cũng vào xem một chút đi. Kỳ Huyền Quy nghe xong đại hỉ. Hắn tự nhiên cũng biết. Long Châu bên trong không gian thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau. Bọn họ những này không có ký kết khế ước nô bộc. Tiến vào Long Châu không gian. Tuổi thọ sẽ theo Long Châu không gian thời gian mà trôi qua. Vì lẽ đó, thần Long Đại Nhân không cho hắn tiến vào Long Châu không gian là vì tốt cho hắn. Hắn cũng là lý giải. Thế nhưng, dù sao, hắn là Kỳ gia người, nghe được có quan hệ Long Châu đồn đại không ít, nội tâm đối với Long Châu không gian là thập phần ngóng trông. Bây giờ nghe có thể tiến vào Long Châu không gian nhìn qua, nội tâm nhảy nhót đến cực điểm, đa tạ đại nhân ân chuẩn. Kỳ Huyền Quy trên mặt sắc mặt vui mừng làm sao cũng che lấp không. Được, Viên Thư Duật đón lấy, nói rằng, Kỳ Thọ. Chấm ngoặc kép, Kỳ Thọ lập tức hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Thọ, người nhìn người này, đừng làm cho hắn chạy loạn, lộn xộn đồ vật, nếu là có chuyện, cho ta truyền âm, ta tự sẽ ra tới. Viên Thư Duật nói rằng, vâng, chủ nhân, tất cả mọi người rõ ràng. Viên Thư Duật cũng là muốn triệt để từ bỏ Kỳ Hiển Dương người này. Không có nhìn thấy. Liền Long Châu không gian đều không cho phép hắn tiến vào sao? Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, mang theo Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Hiển Anh, Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.